Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nửa người trên của Hứa Tình Thâm cứng nhắc bất động, cổ họng lên xuống, nói không nên lời. Cô nghiêng người sang, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tưởng Viễn Chu thấy vậy, chồng ghẹo cô. Thế nào, không cho em uống, cáu kỉnh à? Hứa Tình Thâm lắc đầu, chỉ là lúc này cô thật sự một câu cũng nói không nổi. Trong lòng vừa chua vừa ngọt, trăm mối cảm xúc đan xen. Đến chỗ ăn cơm, Tưởng Viễn Chu ra tay, tác phong quả nhiên quá rộng rãi. Kim đỉnh 48 lầu, tưởng chừng như vươn thẳng lên mây xanh. Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu vào trong, không vượt ngoài dự đoán của cô. Bên trong phòng bao, chiếc bàn chiếm hơn quá nửa diện tích, mà ăn cơm thì chỉ có hai người bọn họ. Người vừa đứng bên trong cảm thấy như là bị áp trong một không gian thật lớn. Hứa Tình Thâm đi về phía trước, Tưởng Viễn Chu kéo lấy cánh tay của cô, gọi món ăn trước. Em ăn cái gì cũng ăn, tùy anh. Hứa Tình Thâm lại đi về phía trước, xem cửa màu lục rũ trên mặt đất. Một tay cô kéo ra, toàn bộ khung cảnh trước cửa sổ hiện ra trước mắt. Từ lầu 48 nhìn xuống, tầng trệt giống như triệt để bị dẫm dưới chân. Ánh mắt thoáng rời ra phía trước, cảm thấy như sắp ngất, vội lùi về sau một bước. Thắt lưng được một đôi tay nắm lấy, Tưởng Viễn Chu dán môi mỏng lên vành tay cô. Sợ à? Sợ cái gì? Hứa Tình Thâm dừng bước, Tưởng Viễn Chu đẩy cô về phía trước. Hứa Tình Thâm vội vàng nhắm hai mắt lại, hai tay lần mò, lòng bàn tay chạm vào thủy tinh trước mặt. Chọn món xong rồi à? Ăn là thứ yếu, dù sao em cũng không chịu chọn. Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Chọn một món, bảo đảm khiến em ăn no. Hai tay Hứa Tình Thâm gõ nhẹ lên thủy tinh. Tưởng Viễn Chu tiến sát lại vành tai cô, đột nhiên nói lớn. Thủy tinh vỡ. Hả? Hứa Tình Thâm sợ đến mức nhảy lùi về sau. Tưởng Viễn Chu bật cười, hai tay mở rộng ôm chặt cô vào lòng. Anh dán sát vào gò má của cô. Hóa ra là gan lại nhỏ như vậy, bình thường đều là giả vờ sao? Em sợ độ cao một chút xíu. Thật không? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn xuống. Thật là nhìn không ra. Tầm nhìn Hứa Tình Thâm rời về phía trước. Tưởng Viễn Chu buông tay ra để Hứa Tình Thâm quay mặt về phía mình. Anh bước lên một bước, cô lại lùi về sau một bước, cho đến khi phần lưng chạm vào thủy tinh trong suốt. Hai tay Tưởng Viễn Chu tách ra, chống hai bên Hứa Tình Thâm. Cơ thể cô thẳng tắp, bộ dạng nghiêm túc. Làm gì đấy? Hôn em, được không? Bả vai Hứa Tình Thâm rụt lại, âm thanh bồm bộp của tiếng mưa vỗ vào thủy tinh truyền đến. Lại là một cơn giông tố. Từ xa nhìn lại, hình bóng hai bên đều mơ hồ. Tưởng Viễn Chu cúi đầu, khóe miệng lướt qua gò má Hứa Tình Thâm, cô cuống quýt né ra. Nhân viên sắp vào rồi. Họ mang thức ăn vào, cũng không cần em giúp một tay. Anh... Hứa Tình Thâm hất cằm lên. Mấy nhà kia sẽ không nhìn thấy sao? Thấy thì cũng đã thấy. Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông thấy vậy, một phát kéo rèm cửa sau lưng lại. Lần này hài lòng rồi chứ? Hai tay Hứa Tình Thâm nắm kéo vải vóc trên thắt lưng Tưởng Viễn Chu. Anh cởi áo khoác, lúc này chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh. Tưởng Viễn Chu giơ bàn tay trái chạm vào mặt Hứa Tình Thâm. Mưa lớn như vậy, xuyên qua thủy tinh trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người đang ôm nhau. Không thể nghi ngờ đây chính là hình ảnh lãng mạn nhất. Thời tiết bết bát, nhưng vậy thì sao? Nơi có tình yêu đâu phải lúc nào cũng đều là nắng gắt. Ngón tay người đàn ông vuốt ve gò má Hứa Tình Thâm. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta mỗi tối đều ăn bên ngoài, mỗi lần lại đổi một chỗ. Tại sao? Hơi thở Hứa Tình Thâm khẽ nghẹn lại. Tưởng Viễn Chu khẽ cười. Bởi vì anh muốn mỗi nơi đều hôn em như thế này. Sau này bất luận là em đi trên đường, đi làm hay đi dạo phố, chỉ cần ngước đầu lên, liền nghĩ đến dáng vẻ lúc anh hôn em. Hứa Tình Thâm đẩy mạnh bụng anh một cái. Biến thái phải không? Phía sau có tiếng gõ cửa, phục vụ từ người một đi vào phòng bao. Hứa Tình Thâm kéo kéo thắt lưng Tưởng Viễn Chu. Đi ra ngoài đi. Người đàn ông cúi đầu quan sát. Em khẳng định, bộ dạng này của em là muốn anh đi ra ngoài sao? Hứa Tình Thâm vỗ một cái lên vai anh. Tưởng Viễn Chu cười cười, kéo rèm cửa sổ ra, lại kéo tay của cô ra ngoài. Phục vụ nhìn thấy một cảnh này, trên môi vẫn duy trì nụ cười như trước. Tưởng tiên sinh, mời ngài từ từ thưởng thức. Được, cảm ơn. Hai người ngồi vào chỗ của mình. Tưởng Viễn Chu khui rượu, vừa định lật ly lại, anh giơ ngón tay chạm vào cánh môi Hứa Tình Thâm. Sưng rồi. Hứa Tình Thâm hé miệng, dứt khoát cắn một cái lên ngón tay người đàn ông. Cô khẽ dùng sức, sau đó nhả ra, chân mày trao lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net